Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1329, anh không muốn lãng phí chân nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, thằng nhóc này là ai? Một tên võ tôn yếu nhớt lại không quỳ, còn nhìn ra thực lực của chúng ta. Có chút thú vị, giọng nói ngạo mạn mang theo một chút nghiền ngẫm. Tạch, sau ánh mắt đồng loại rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, mày là người phương nào? Vì sao không quỳ, muốn chết phải không? Diệp Bắc Minh bước lên trước một bước, quanh người bộc phát ra một cỗ sát khí kinh khủng. Một hư ảnh hình rồng màu đỏ như máu xông ra khỏi thân thể. Sát thần, Diệp Bắc Phong, cái gì? Sáu lão giả giật nảy mình. Mày chính là Diệp Bắc Phong, mày thật sự chỉ có cảnh giới võ tôn. Làm sao có thể? Sắc mặt bọn họ không ngừng thay đổi, vô cùng ngoài ý muốn. Một giây sau, tạch, sáu người sôi nổi tản ra, bày ra thế vây quanh, bao bọc xung quanh Diệp Bắc Minh. Đối mặt với khí thế của sáu võ thần, người nhà họ Diệp sớm đã bị dọa đến hồ đồ. Chỉ có mình Diệp Bắc Minh, anh mỉm cười, chợt nói, Long Đế, giao cho ông, giọng Long Đế truyền đến. Ha ha ha, wow. Diệp Bắc Minh, sao cậu biết tôi bằng lòng ra tay? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp, ông không muốn ra tay cũng được, tôi có thể bảo tháp Càn Khôn Trấn Ngục giúp tôi bùng nổ. Nhưng, nếu ông ra tay, tôi sẽ không cần lãng phí chân nguyên. Anh không muốn lãng phí chân nguyên, cho nên, dứt khoát để Long Đế ra tay là được. Long Đế không biết nói gì, cậu cũng biết làm ăn đó. Cách chương.